Chương 48, mẫu thân không thích ta. Ngươi làm sao chúng ta không phải vừa mới tiến học phủ không lâu sao? Ngụy Tịch thần sắc nghi hoặc nhìn Khương Ly, tựa hồ không rõ nàng vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Khương Ly nghe Ngụy Tịch trả lời, cụp mắt nhìn chăm chú chính mình hơi lồi phần bụng, lông mi ngăn trở trong mắt nàng thần sắc. Khương Ly thấy Khương Ly đột nhiên trầm mặc, Ngụy Tịch không nhịn được lo lắng hỏi một tiếng. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, sáng tỏ đôi mắt bên trong, đã cái gì cu nở dê nhìn không thấy, chỉ là đối với Ngụy Tịch mỉm cười, ta không sao. Thật không có việc gì, Ngụy Tịch tựa hồ không tin. Khương Ly nụ cười làm sâu sắc một chút, tay nàng nhẹ nhàng rơi vào chính mình nhô lên phần bụng, có tiết tấu vỗ nhẹ, ngươi không phải nói, muốn cho ta làm cho dưỡng thai nước canh còn không đi đúng ta cái này đi, ngươi cũng đừng chạy loạn, nhanh đi về nằm. Ta rất nhanh liền trở về. Ngụy Tịch vứt xuống một câu, quay người vội vàng rời đi. Thế nhưng, đứng tại chỗ Khương Ly, nhưng nhìn chăm chú hắn cái kia khẩn trương bóng lưng, lông mày hơi nhíu lên, khóe miệng nụ cười cu nở dê thu lại không thấy. Bất quá, Khương Ly nhưng không có làm cái gì, mà là quay ngược về phòng, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Thâm ma, ta biết là ngươi, lại muốn mê hoặc ta, để ta từ bỏ tu luyện làm Khương Ly đắm chìm xuống về sau. Nàng thanh minh âm thanh, tại đạo tâm của nàng bên trong quanh quẩn. Ông một cỗ màu đen tà khí, tại Khương Ly tinh thần lực hội tụ thơ ý điếm, kịp thời chạy ra đạo tâm của nàng bên trong. Lại mở mắt lúc, Khương Ly đáy mắt mang theo một tầng nhàn nhạt lạnh buốt. Thế nhưng, phía trước còn bụng to ra, giờ phút này đã biến đến bằng phẳng. Khương Ly dần dần nhẹ nhàng thở ra, vì để phòng vắng nhất, nàng lại lần nữa kiểm tra trong bụng thai nhi. Tầng kia bản nguyên chi lực, bao vây tại thai nhi bên ngoài, cũng không có xuất hiện bùng lỏng vỡ vụn dấu hiệu. Vừa rồi tất cả, phảng phất đều giống như đang nằm mơ. Thâm ma Khương Ly con mắt hơi trầm xuống. Thật đúng là lợi dụng mọi lúc lui ra tu luyện, Khương Ly toàn thân cảm thấy vẻ vải không chịu nổi, từng đợt ủ rũ đánh tới, hoàn toàn không có ngày xưa tu luyện kết thúc về sau, tinh thần phân chấn cảm giác. Đều nói phụ nữ mang thai thích ngủ, chẳng lẽ là thật? Khương Ly lẩm bẩm một câu, thực sự là ngăn cản không nổi nồng đậm buồn ngủ, cuối cùng đổ vào trên giường. Chỉ là một cái xoay người, liền tiến vào trong lúc ngủ mơ. Anh ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, Khương Ly bị một đạo anh hải tiếng khóc đánh thức. Chẳng biết tại sao, nghe được cái kia bi thương tiếng khóc, trong lòng nàng có một loại không hiểu đau. Lo lắng đau, để Khương Ly mở ra huệ vài con mắt, lại phát hiện chính mình cũng không phải là tại ban đầu trong phòng, mà là đi tới một cái bốn phía bị từng lớp sương mù đều bao vây lấy gian phòng. Anh tiếng khóc lần nữa truyền ra, phảng phất liền tại trong sương mù dày đặc. Khương Ly nhíu mày, đau lòng đến càng thêm nổi bật. Vô ý thức, nàng hướng trong sương mù dày đặc đi đến, ý đồ tìm kiếm được thút thít anh hải. Sương mù dày đặc, hướng nàng bao vây mà tới. Khương Ly hai tay đẩy ra mê vụ, thuận anh hải tiếng khóc tìm tòi hướng về phía trước. Âm thanh, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Phảng phất, liền tại trước gót chân nàng. Đột nhiên, Khương Ly trước mắt sương mù dày đặc tản đi rất nhiều, một cái ngồi xổm trên mặt đất. Toàn thân trần trụi tiểu anh hải đưa lưng về phía nàng. Chỉ là như vậy, liền để Khương Ly có một loại máu mủ tình thâm cảm giác thân thiết, rất muốn đem cái này nhỏ cu cờ thi tờ bao vào trong ngực. Ngươi là ai? Khương Ly cưỡng ép khống chế mình muốn ôm lấy anh hải xúc động, âm thanh trầm thấp hỏi một câu. Nghe được thanh âm của nàng, anh hải cuối cùng đình chỉ thút thít. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khương Ly. Xâm nhập trong mắt, là một tấm phấn điêu ngọc trác, mút míp khuôn mặt nhỏ. Cái kia tinh xảo xinh đẹp dung mạo, biểu thị tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên, sẽ có được như thế nào một bức nghịch thiên dung mạo. Nhất là cặp con mắt kia, so người bình thường muốn nhạt một chút, thông thấu sáng tỏ, phóng ánh đến tựa như ngôi sao bảo thạch. Dạng này khuôn mặt, để Khương Ly trong lòng không tự chủ được dâng lên chịu mến chi tình. Nàng không tự chủ được đi về phía trước một bước. Nhưng, ngay tại lúc này, tiểu gia hỏa mũm mĩm hồng hồng khỏe miệng một xẹp, ủy khuất chất vấn. Mẫu thân, ngươi có phải hay không thích ta? Mẫu thân Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, buột miệng nói ra, ngươi gọi ta cái gì? Tự nhiên là mẫu thân tiểu gia hỏa trong mắt càng thêm ủy khuất, mới vừa vặn tản đi sương ngủ, lại nháy mắt tụ lại, hóa thành nước mắt theo trong suốt mắt to bên trong nhỏ xuống. Ngươi là Khương Ly trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hai tay không tự chủ được xoa lên chính mình bằng phẳng bụng dưới. Sao lại thế trước mắt anh hải, thiên chân vạn sắc? Thế nhưng là Khương Ly không nghĩ ra. nhưng vẫn là vô ý thức giải thích một câu, ta làm sao lại không thích ngươi, đây là nàng cùng lục giới hài tử a, nếu ngươi ưa thích ta, vì sao không cho ta trưởng thành, ta đã tại nương trong bụng thật nhiều năm, phía trước nương không biết cũng liền thôi, bây giờ biết rõ, vì sao còn muốn bỏ mặc tiểu gia hỏa từng tiếng chất vấn. Đang lúc nói chuyện, còn có từng chuỗi nước mắt rớt xuống, giọt lớn rơi trên mặt đất. Không, không phải như vậy, đối mặt thân sinh cốt nhục chất vấn, Khương Ly trong lòng dâng lên tự trách, cơ hồ đem nàng bao phủ. Nếu là có thể, nàng làm sao không muốn nhìn thấy chính mình hài tử xuất sinh, thế nhưng là, xuất hiện tại dưới lục giới rơi không rõ, huyền đế âm mưu sắp đến, có quá nhiều sự tình chờ lấy nàng đi làm, lúc này, sinh ra hài tử, bất quá là đem đứa bé này, đặt trong cảnh địa nguy hiểm. Cùng dạng này, còn không bằng liền lưu tại chính mình trong bụng an toàn. Có bản nguyên chi lực bảo hộ, bình thường lực lượng, căn bản là không có cách tổn thương hắn. Khương Ly trong lòng nghĩ muốn giải thích, thế nhưng là những lời này lại không cách nào nói ra miệng. Mẫu thân chính là không thích ta, chính là không thích ta, tiểu gia hỏa bĩu môi, ủy khuất hướng Khương Ly đề. Tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập thương tâm, nhìn đến Khương Ly trong lòng đau xót. Không phải Khương Ly nhanh chân hướng tiểu gia hỏa chạy tới, muốn đem hắn ôm vào trong ngực, giải trừ loại này hiểu lầm. Thế nhưng là, nàng mới đi ra khỏi hai bước, tay còn chưa đụng phải chính mình bảo bảo lúc. Một cỗ lực lượng vô hình, liền tựa như dây thừng, lặng lẽ trói lại tứ chi của nàng, cuốn ở ngang hông của nàng, khống chế nàng hướng về phía trước hành động. Khương Ly hai tay, còn duy trì lấy hướng về phía trước duỗi ra tư thế. Nàng khiếp sợ nhìn về phía tứ chi của mình, nàng có thể cảm giác được, đây là bản nguyên chi lực khí tức. Lúc này, một mực ngô y sô mở tiểu gia hỏa đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm nàng, cặp kia trong suốt xinh đẹp đôi mắt bên trong, tràn ngập lệ khí. Đối với Khương Ly hô to, thử tất nhiên mẫu thân không thích ta, vậy ta cũng không cần ưa thích mẫu thân không nguyện ý sinh ra ta, ta cũng không cần tại mẫu thân trong bụng. Nói xong, tiểu gia hỏa tại Khương Ly trong lúc khiếp sợ, trực tiếp hung hăng hướng Khương Ly bụng đánh tới. Không, Khương Ly đáy mắt bắn ra vẻ hoảng sợ, nàng tại nguy cơ một khắc, thoát khỏi hai tay trói buộc, trực tiếp ngăn tại trên bụng của mình. Nhưng, vẫn là bị tiểu gia hỏa hung hăng va chạm, lập tức, trong bụng của nàng truyền đến một hồi quặn đau. Không một loại tuyệt vọng cùng sợ hãi, theo Khương Ly đáy lòng lan tràn. Ba nhờ đột nhiên, một cỗ tinh thuần lực lượng.